bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, cũng còn tốt thế gian này không có Na Cha. Long Vương thấy này phiên, trong mắt lóe ra một vẻ thật sâu vẻ kiêng dè. Nó cũng không nhận ra chiêu yêu phiên, nhưng cũng lấy nhạy cảm đến cảm giác được. Cờ này tiềm tàng vô cùng nguy hiểm, tựa hồ là chuyên môn đối phó yêu tộc, mà ra đời một loại pháp bảo. Thậm chí, Long Vương mơ hồ cảm thấy, chỉ cần Từ Linh đồng ý, vung lên cờ này, liền có thể ung dung đưa nó chém giết hơn thế. Long Vương còn đã kiêng kỵ như vậy. Một bên Hắc Toàn Phong càng là sợ đến cả người run. Tứ chi nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích, vẻ này thật sâu áp chế lực, ép tới hai yêu không dám sinh ra một tia lòng phản kháng. Đây là vật gì? Long Vương cúi thấp đầu, thấp giọng hỏi, chiêu yêu phiên, Từ Linh thành thật trả lời. Nghe thế cái tên, Long Vương trong mắt lúc này mới co rúc nhanh lên. Chiêu yêu phiên, nếu như chỉ nhìn thực vật, nó vẫn đúng là không biết đây là cái gì trò chơi. Nhưng nghe đến tên, nó có thể quá môn nhi rõ ràng. Đây chính là yêu tộc chí bảo. Năm đó thánh tổ nữ oa nắm giữ vật. Trong truyền thuyết, đây là có thể hiệu lệnh thiên hạ bầy yêu pháp khí. Đem phiên một chiêu, ngươi không nghe lời cũng phải nói. Thánh tổ nữ oa, chính là bằng vào chiêu yêu phiên, mới lấy nhân tộc thân. Hiệu lệnh bầy yêu, đây chính là thế gian chỉ cái này đồng loạt. Đương nhiên, nữ oa được gọi là thánh tổ, cũng không chỉ là hiệu lệnh bầy yêu đơn giản như vậy. Nàng duy trì thế gian một hồi đại tai nan, khi đó hai tộc người và yêu cộng đồng đối kháng ngoại địch. Cỡ nào đoàn kết, đó cũng là trong lịch sử có chừng một lần đại đoàn kết. Tự nữ oa về phía sau, chiêu yêu phiên nhiều lần quay vòng, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Mà hai tộc trong lúc đó cũng không lại giống như ngày xưa bên kia đoàn kết. Cuối cùng là có mâu thuẫn, cuối cùng bộc phát ra, rốt cục diễn biến thành hôm nay dáng vẻ. Niên đại thực sự quá xa xưa, Long Vương còn chưa sinh ra hơn triệu năm trước, thánh tổ nữ oa liền đã phi thăng mà đi. Thế gian chỉ lưu truyền liên quan với nàng các loại truyền thuyết, cùng với từng cuộc một đã từng sơn hải đại chiến, mà yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên, càng là chỉ nghe kỳ danh, không nghe thấy thanh, cũng sớm đã mất, không biết ở đâu hẻo lánh. Này mấy trăm ngàn thời kỳ, không ai gặp chân chính chiêu yêu phiên. Nó vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên ở Từ Linh trong tay. Này có thể so với lúc trước nhìn thấy độ kiếp đan, không chết giáp muốn chấn động hơn nhiều. Ngươi tại sao lại nắm giữ chiêu yêu phiên? Long Vương cắn răng nghiến lợi hỏi. Long Vương đại nhân, chiêu yêu phiên là vật gì? Hắc Toàn Phong nghi hoặc hỏi. Nó tuổi còn nhỏ, lại không từng ra sơn động từng trải, bởi vậy cũng không biết chiêu yêu phiên hung danh. Chẳng qua là cảm thấy cái kia phiên thật là bá đạo, phảng phất bất cứ lúc nào có thể muốn mạng của mình tựa như. Câm miệng, lúc này bớt nói. Long Vương thấp giọng quát lớn nói. Hắc Toàn Phong mau mau không nói chuyện. Hãy cùng lúc trước độ kiếp đan, không chết giáp như thế, ngươi không nên hỏi nơi nào tới, chỉ cần biết ta nắm giữ vật ấy liền có thể. Từ Linh cười ha hả nói. Long Vương yên lặng một hồi. Thế nào, Long Vương, hiện tại có thể phục rồi, có bằng lòng hay không theo ta hợp tác rồi? Từ Linh lơ đãng nói. Lại là yên lặng một hồi. Không phải chứ, tay ta nắm chiêu yêu phiên, cho ngươi cam tâm tình nguyện làm một người sủng vật, ngươi còn không tình nguyện? Từ Linh nhíu mày nói. Hắc Toàn Phong lén lút ngẩng đầu nhìn Long Vương, muốn nhìn một chút nó đáp lại như thế nào. Chỉ thấy Long Vương trầm mặc một lát, rốt cục triệt để cúi thấp đầu, thật sâu nói. Thuộc hạ Ngao Bính, bái kiến chủ nhân. Ngươi tên là Ngao Bính? Từ Linh kinh ngạc nói. Chính là, đây thật là đúng dịp. Cũng còn tốt thế gian này không có Na Cha. Từ Linh cười nói. Long Vương không rõ ý nghĩa, nhưng là không dám hỏi nhiều. Được rồi, ngươi đã đáp ứng làm sủng vật của ta, vậy ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Linh tiện tay vung lên, đem không chết giáp cùng với Long Vương cần thiết 9 viên độ kiếp đan cùng nhau cho nó. Long Vương tất nhiên là vui sướng, mặt mày hớn hở, sớm một chút đáp ứng không là tốt rồi sao? Ở đâu ra nhiều như vậy tán dóc nhạt, bất kể là người là yêu, trong lòng cửa ải này đều là khó bước quá a. Từ Linh rất là không nói gì, nói lầm bầm. Ngoài ra, hắn trả lại Hắc Toàn Phong ban thưởng một ít đối phương dùng đến trên bảo bối. Cũng đem Hắc Toàn Phong có tin mừng lăn lộn đầy đất. Nhìn thấy chúng nó hài lòng thành bộ dáng này, Từ Linh trong lòng cũng thật thoải mái. Đây chính là nếu nói du người du mình đi. Thật dài sau một thời gian ngắn, Long Vương cảm xúc lúc này mới vững vàng hạ xuống. Nó thăm dò hỏi, từ, nha, chủ nhân, đón lấy nên làm như thế nào? Nó muốn hỏi xuất cốc một chuyện. Tuy rằng từ Linh chỗ ấy lấy được không chết giáp cùng độ kiếp đan, nhưng xuất cốc khôi phục tự do mới phải nó chuyện muốn làm nhất. Nguyên bản này 3.000 năm chịu đựng, đã nhanh để nó chết lặng. Từ Linh xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho nơi âm u nhất mang đến một bó ánh mặt trời. Từ khi gặp này cột ánh mặt trời sau khi, Long Vương sẽ thấy cũng chịu không được hắc ám, chỉ muốn mau chóng xuất cốc, sau đó tàn sát thiên sát cốc, trở lại yêu tộc, lần thứ hai chinh chiến bát phương, chấn chỉnh lại năm đó hùng phong. Ngươi trong thời gian ngắn vẫn chưa thể xuất cốc, cần phối hợp với ta làm ít chuyện mới được. Từ Linh một cân nhắc, nói rằng, ngươi lúc trước nói, ngươi trước kia ở yêu tộc chính là thủ hạ, vẫn là nghe lệnh trung tâm cho ngươi, đúng không? Long Vương đầu tiên là ánh mắt một trận cực nóng, nhưng rất nhanh lại âm u lại đi, bởi vì nó cũng không xác định, năm đó chính là thủ hạ, hôm nay là có hay không còn chung với chính mình. Dù sao 3.000 năm qua đi a, thế giới bên ngoài đã sớm biến chuyển từng ngày, trời đất xoay vần đi, nhưng nó rất nhanh sẽ tỉnh lại lên. Trầm ngâm nói, tuy rằng không dám khẳng định toàn bộ, nhưng ít ra còn có một nửa, nghe được tin tức về ta, liền nhất định sẽ đến tương trợ. Như vậy cho giỏi. Từ Linh gật gật đầu. Chủ nhân, kế hoạch của ngài là cái gì? Long Vương hỏi. Ta muốn đem ngươi chính là thủ hạ chúng đều dẫn lại đây. Dựa vào cái này, Từ Linh chỉ đỉnh đầu chiêu yêu phiên. Sau đó trong chúng ta ứng với ở ngoài hợp, đồng thời đem thiên sát cốc tàn sát sao? Long Vương nhất thời kích động lên. Từ Linh lườm một cái. Thiệt thòi ngươi nghĩ thu được đến. Khó quên ngươi đã quên. Trừ ngươi ra chính mình muốn chạy trốn sinh ra ngày bên ngoài, ta còn muốn cứu giúp mấy trăm cái như ngươi giống như vậy, bị giam cầm ở trong thung lũng này nhân tộc tu sĩ đây. Long Vương sững sờ, theo bản năng nói, nếu ta ngày đó chính là thủ hạ, thật sự có một nửa chạy tới, lấy thực lực của ngài, thêm vào chúng ta yêu tộc thu về hỏa đến, đem ngày này sát cốc giết tuyệt, cũng không khó khăn. Ngài phải cứu những người kia tộc, mặc dù tay trói gà không chặt, có ngài cùng chúng ta yêu tộc phối hợp, phải làm sẽ không xuất hiện thương vong đích tình huống. Từ Linh như là liếc si tựa như nhìn nó. Ngươi là ai? Ta Ngao Bính a. Long Vương sững sờ. Vậy ta là ai? Ngài là chủ nhân a. Long Vương có chút theo không kịp dòng suy nghĩ. Sai, ngươi là yêu tộc, ta là loài người. Từ Linh chậm rãi nói. Từ xưa hai tộc người và yêu không cùng tồn tại. Mặc dù bằng vào ta thực lực, nếu như lúc này ở chuyện này dây dưa không rõ, như vậy hai bên đều sẽ đắc tội. Vì lẽ đó, ta không thể cùng yêu tộc kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Huống chi, ngươi bị giam áp tại đây, là người tộc hợp lực gây nên, có thể cũng không phải cái gì chỉ cần ma đạo. 3.000 năm trước, chính là hai tộc người và yêu khai chiến đêm trước, khi đó nhân tộc có thể nói là chưa từng có đoàn kết. Cũng không có như kim đăng ma hai đạo xung khắc như nước với lửa. Trấn áp ngươi Ngao Bính là cả nhân tộc ý nguyện, tuy rằng bọn họ cũng sẽ không công khai thừa nhận việc này. Ta nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt, đem ngươi công nhiên thả, ta nên đặt nơi nào? Nghe xong Từ Linh giảng giải, Long Vương đã hiểu rõ ra, gật đầu nói, chủ nhân nói đúng, là ta quá sơ sót. Vậy chúng ta nên làm sao là thật? Ngươi trước tiên lục một đoạn video đi. Từ Linh phân phó nó vài câu. Chỉ chốc lát sau, Long Vương liền dựa theo Từ Linh yêu cầu. Tương thủy bình ảnh trong gương thu lại được rồi. Từ Linh lấy nó một khối vải. Cười nói. Vậy thì được rồi. Hắn phất phất tay. Ngươi liền kiên trì chờ xem. Không nên gấp. Muộn nhất nửa tháng thì có thể đi ra ngoài. Vừa nói vừa rời đi sơn động. Bên ngoài sơn động, vừa nãy chấn động, dẫn tới không ít đệ tử đến đây vây xem, thăm dò hư thực, nhưng cửa sơn động nhắc nhở tiêu chí, rồi lại để cho bọn họ nhìn mà phát khiếp, không dám thâm nhập tìm hiểu. Dù sao hang núi này, sớm có hung danh, này 200-300 năm qua, mỗi quá mấy năm, đều sẽ có một ít gan lớn xông vào thử xem. Gộp lại tổng cộng có mấy trăm tên đệ tử, nhưng sống đi ra, chỉ có 3 người thôi. Lâu dần, các đệ tử đều đối với hang núi này tràn đầy kính nể. Không hề dám thâm nhập, coi như lá gan to lớn hơn nữa. Cũng không có mình mệnh quan trọng a. Huống hồ cái kia sống sót xuất động 3 tên đệ tử. Cũng đều không có thăm dò đến bảo bối gì. Trái lại chạy ra sơn động sau khi. Đều là bởi vì kinh sợ quá độ. Rất nhanh đi đời nhà ma. Như vậy tình huống. Các đệ tử tự nhiên là không dám lại thăm dò. Chỉ có điều, vừa nãy trong sơn động chấn động thực sự quá lớn. Bởi vậy mới hấp dẫn mọi người vây xem. Rất nhanh, thì có các trưởng bối đi ra duy trì trật tự. Xua tan đệ tử, vài tên trưởng lão, xuất lĩnh chấp sự đẳng nhân. Vào sơn động mép sách, lề sách điều tra tình huống. Làm thiên sát cốc hạt nhân nhân viên quản lý. Bọn họ tự nhiên là biết. Bên trong hang núi này giam giữ một cái chân long. Bọn họ cũng đều biết. Một khi vào sơn động. Sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trừ phi đến luyện hư cảnh đại viên mãn trở lên. Mới có thể đi vào sơn động mà không chết. Toàn bộ thiên sát cốc. Hiện nay cũng là cốc chủ. Cùng hai gã khác phó cốc chủ có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó mặc dù là các trưởng lão. Cũng đều chỉ là ở mép sách. Lề sách tìm hiểu. Tuyệt không thâm nhập, phát hiện không có vấn đề sau khi, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về cốc chủ chỗ ấy phục mệnh, đem tình huống ở bên này bàn giao rõ ràng. Kỳ thực điều này cũng không coi vào đâu đại sự, con này bị giam áp Long Vương, hồi trước liền thường thường cãi lộn, bây giờ 5 tháng đã lâu, đàng hoàng rất nhiều, có thể là vừa ngủ vừa cảm giác tỉnh lại, phát ra chút tính khí thôi. Các trưởng lão cũng đều không coi là chuyện to tát. Bọn họ không có chú ý tới. Một đạo ẩn hình bóng người. Với bọn hắn sóng vai ra khỏi sơn động. Chính là Từ Linh. Đã là hợp thể cảnh hắn. Đương nhiên sẽ không để những trưởng lão này phát hiện ra đầu mối. Đi tới địa phương không người. Từ Linh lúc này mới hủy bỏ ẩn hình thuật. Hắn quyết định đi trước địa lao một chuyến. Vừa vặn địa lao khoảng cách sơn động gần gũi rất. Nghe được động tĩnh, bên này những ngục tốt cũng đều đi qua xem trò vui. Đất này tù, vốn là không thế nào cần nhân viên trông coi. Mỗi người tù nhân trên người đều có trận pháp hạn chế. Những ngục tốt bình thường cũng là lưu manh tháng ngày. Làm cái mặt ngoài công tác thôi. Thật làm cho bọn họ mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm tù nhân chúng. Đó cũng là làm không được. Hơn nữa trong ngày thường những ngục tốt sinh hoạt. Cũng không tán gẫu cực kỳ. Có cái tin mới gì sự kiện. Là có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Bỏ lại tù nhân chúng chạy đi. Từ Linh đi tới địa lao thời điểm. Bên ngoài không có một bóng người. Hắn liền tới đất cửa lao khẩu. Nhẹ nhàng gõ gõ. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Bên trong truyền đến một tên tù nhân bất mãn thanh. Là ta. Từ Linh tự ghi danh chữ. Rào. Hắn vừa lên tiếng. Nhất thời liền để toàn bộ tù sôi sùng sục. Ngươi khốn nạn, ngươi còn dám tới tìm chúng ta. Lần trước chuyện, còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Khốn kiếp, ngươi có loại liền xuống đến. Đại gia yên tĩnh một chút. Đủ lão trước không phải đã sớm theo chúng ta đã nói sao. Nói vị này từ đạo hữu là ở giúp chúng ta. Nhưng này chuyện, không thể hoàn toàn tin tưởng a. Mặc dù có đủ lão đảng nhân đảm bảo học thuộc lòng sách. Nhưng ta còn là cảm thấy Từ Linh tiểu tử này có ma. Không được, nhất định phải đối chất nhau. Trong địa lao mọi người hùng hùng hổ hổ. Quần tình oán giận, Từ Linh khẽ mỉm cười. Cũng không tranh luận, chỉ là nhẹ giọng nói. Xin mời Ngút Trời kiếm phái Đủ Tư Tâm lão gia tử. Theo ta nói, đến rồi, Đủ Tư Tâm thanh âm của từ trong địa lao vang lên. Từ đạo hữu, có khỏe hay không chứ? Vẫn được, cơ hội tới, Từ Linh khai môn kiến sơn nói. Nha, Đủ Tư tiếng lòng âm rõ ràng mang tới một tia kích động. Khi nào động thủ, cần ta chúng làm cái gì? Các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần làm hết sức bảo đảm chính mình an toàn liền có thể. Từ Linh phân phó một ít chú ý những công việc, cũng bàn giao mấy ngày kế tiếp. Thiên sát cốc có thể sẽ phát sinh một ít tương đối nguy hiểm chuyện. Gọi bọn họ chú ý tránh hạn. Có thể không ra địa lao. Liền tận lực không ra địa lao. Nhưng hắn cũng không có nói. Sẽ là yêu tộc xâm lấn. Tuy rằng Từ Linh là tín nhiệm địa lao này 300. 400 người. Nhưng dù sao quá nhiều người. Chưa chừng sẽ xuất hiện tên khốn kiếp. Lòng người là dễ dàng nhất dự đoán. Cũng là khó nhất dự đoán. Nếu như Từ Linh cùng yêu tộc có quan hệ chuyện, truyền đến ngoại giới, vậy hắn phiền phức nhưng lớn rồi. Vì lẽ đó cũng không có đem kế hoạch toàn bộ bê ra. Lại nói, để địa lao những người này, biết nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không được trợ giúp tác dụng, chỉ cần ổn định tâm thái đợi cho giỏi. Vậy còn ngươi, Đủ Tư Tâm lại hỏi, ta sẽ nhân cơ hội xuất cốc. Tìm liên minh chính đạo tìm kiếm trợ giúp. Từ Linh nói rằng, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn nhé. Đủ Tư Tâm vỗ nhẹ nhẹ chấm tù môn. Từ Linh đáp một tiếng. Ta sẽ chú ý thêm. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Một đạo quen thuộc xinh đẹp bóng người. Một bên vỗ tay, vừa cười từ khúc quanh đi ra. Chính là Tờ Tiểu Dĩnh. Là người cùng Từ Linh cùng bị bắt tới thiên sát cốc. Vốn là liên minh chính đạo phó minh chủ con gái. Càng là hộ đường đường chủ. Trông coi liên minh chính đạo sổ sách. Bây giờ theo ngửa phong phó cốc chủ. Qua thật dài một quãng thời gian chim bạch yến tháng ngày. Từ Linh xưa nay cùng với nàng không hợp. Lúc này thấy nàng. Từ Linh trong lòng cũng là thầm kêu không tốt. Vừa nãy chỉ lo cùng Đủ Tư Tâm nói chuyện. Hồn nhiên không chú ý tới. Tấm này Tiểu Dĩnh cùng lên đến. Hóa ra là Trương đạo hữu a. Đã lâu không gặp. May gặp. Từ Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đất này tù không phải là địa phương tốt gì, tạng khí quá nặng. Ngươi làm sao không có chuyện gì chạy đến nơi đây? Tờ Tiểu Dĩnh theo dõi hắn. Bỗng nhiên cười lạnh. Từ Linh a Từ Linh. Ngươi thiếu theo ta ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Lời nói mới rồi, thật sự coi ta không nghe thấy đây. Nói cái gì? Ngươi muốn phản bội ngày này sát cốc, cứu ra bọn họ. Tờ Tiểu Dĩnh chỉ vào địa lao, lạnh lùng nói. Phản bội? Từ Linh nheo mắt lại, rất là khó chịu nói. Ta nói họ Trương nha đầu, ngươi có thể thiếu bố trí người. Ta từ mỗi người từ đầu tới đuôi căn bản cũng không phải là thiên sát cốc người. Tại sao phản bội nói chuyện? Ngươi dùng từ có thể tinh chuẩn điểm không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.